Thúc thúc yêu nghiệt đừng đến gần. Chương 4, tranh quyền giám hộ 1, gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng lớn, Lâm Cầm Quyền vẻ mặt đau đớn tê liệt ngồi trên ghế, ông không thể tin nổi chuyện mình nghe được. Con gái duy nhất bị ông đoạn tuyệt quan hệ, đã hơn 17 năm chưa từng gặp mặt, đang cùng chồng và con gái cùng nhau du lịch trên đường gặp tai nạn xe cộ, hai vợ chồng. Sau khi đưa đến bệnh viện đã chết, giờ phút này dù có hận mấy cũng biến, mất chỉ để lại nồng đậm bi thương cùng hối hận. Cháu ngoại của ta đâu? Lâm Cầm Quyền bỗng nhiên nghĩ đến một người khác trong tai nạn xe, cháu ngoại của ông. Tô Tiểu Tiểu, hồi bẩm lão gia, Tôn Tiểu Thư đã được cứu chữa, trước mắt thân thể đang khôi. Phục chẳng qua, quản gia Lưu Thanh Sơn ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói, chẳng qua nghe nói Tôn Tiểu Thư hình như đã mất trí. Nhớ, cháu ngoại đáng thương của công, mới 17 tuổi mà cha mẹ đều mất, sau này ai sẽ lo lắng cho cuộc sống con bé, không được ông phải đón. Cháu ông về Lâm gia, Lâm Cầm Quyền lập tức phân phó Lưu Thanh Sơn. Thanh Sơn, ngươi đi tìm luật sư, ta muốn quyền giám hộ Tiểu Tiểu, ta muốn đón. Cháu ta về nhà, Tiểu Tiểu, cháu chờ đi, ông ngoại đã tới rồi. Giờ phút này Lâm Cầm Quyền trong mắt tràn đầy tự ái cùng kiên định. Nghe được Lâm Cầm Quyền muốn đón Tô Tiểu Tiểu về nhà, Lưu Thanh Sơn thật vui nha, 17 năm, lão gia rốt cục tha thứ Tiểu Thư. Mà lúc này, trong một căn phòng tối tăm, khi Tô Lực Hằng nghe được thuộc hạ báo cáo, Lâm gia muốn đoạt quyền giám hộ. Tô Tiểu Tiểu trong đôi mắt nhất thời toát ra một tia phẫn hận. Nhớ, tới 17 năm trước Lâm Cầm Quyền bởi vì phản đối hôn sự chị dâu Lâm gia Mỹ cùng anh trai Tô Chí Hằng, dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ cha con. Với chị dâu xinh đẹp còn chèn ép anh trai Tô Chí Hằng cùng chị dâu mang. Thai gần 10 tháng chạy đến đất khách quê người, dựa vào công việc đi. Sớm về trễ kiếm tiền nuôi gia đình, rồi sau đó chị dâu mới sinh không bao lâu, vì giảm bớt gánh nặng cho anh hai, mỗi ngày sáng sớm phải đẩy xe đi. Bán đồ ăn sáng, cả nhà bọn họ sống cuộc sống gian khổ suốt 3 năm, cho đến anh trai có công việc làm ăn của mình, điều kiện trong nhà mới dần dần cải thiện, vài năm sau, anh trai Tô Chí Hằng làm ăn càng làm càng lớn, cuộc sống cũng ngày càng giàu có, vì muốn giúp hắn được giáo dục tốt. Hơn, hai vợ chồng đưa hắn đến Singapore du học. Hoàn thành phần bài học, hắn ở lại Singapore phát triển, thật ra qua điện thoại hắn không nói thật với chị dâu, lúc ở đại học hắn đã gia nhập một xã đoàn người Hoa bên Singapore, Lưu Xuyên Đường, mà núp sau Lưu Xuyên Đường chính là một tổ chức hắc bang cực lớn, dựa vào năng lực bản thân cố gắng, cho nên sau khi Nhâm đại ca thoái ẩn, hiện tại Tô Lực Hằng đã trở thành người lãnh đạo số 1 Lưu Xuyên Đường, còn đối với bên ngoài hắn là chủ tịch quỹ Hoa Xuyên tại Singapore, vừa nghe được tin tức Tô Chí Hằng gặp tai nạn xe cộ, Tô Lực Hằng liền lập tức chạy về nước, nhưng vẫn chậm một bước. Khi hắn tới bệnh viện, bác sĩ đã tuyên bố Tô Chí Hằng cùng Lâm Gia Mỹ đã mất. Trong tai nạn xe cộ này, duy nhất may mắn còn sống sót chính là cháu gái của hắn Tô Tiểu Tiểu. Bác sĩ còn nói Tô Tiểu Tiểu có thể sống sót bởi vì lúc xảy ra tai nạn xe cộ, Tô Chí Hằng cùng Lâm Gia Mỹ dùng thân thể của mình bảo vệ Tô Tiểu Tiểu, mới giúp được cô không đụng vào nơi chí mạng, điều này làm cho Tô Lực Hằng có chút oán hận Tô Tiểu Tiểu, nếu như không phải bảo vệ con bé, có lẽ anh trai cùng chị dâu sẽ không chết. Thật ra Tô Lực Hằng chính là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ. Khi gocchuyenaudio.com, hắn được 3 tuổi, cha mẹ nhà họ Tô đã nhận nuôi hắn, với lại từ ngày vào Tô gia, cha mẹ Tô gia đã rất yêu thương hắn, mà anh trai Tô Chí Hằng luôn xem hắn như em trai ruột của mình. Không may ở chỗ Tô Lực Hằng, đến Tô gia được 2 năm, hai ông bà Tô gia lần lượt bệnh qua đời, lúc ấy Tô Chí Hằng gần 20 tuổi, dứt khoát không học tiếp đại học, một tay nhận lấy trọng trách cha mẹ nuôi dưỡng Tô Lực Hằng còn nhỏ tuổi. Hơn nữa, bị Lâm Cầm Quyền chèn ép phiêu bạc tha hương mấy năm, Tô Chí Hằng cùng Lâm gia Mỹ chẳng những không bỏ rơi hắn, ngược lại họ tận lực để cho hắn cuộc sống tốt nhất, cho nên Tô Lực Hằng đối với anh hai cùng chị dâu đã sớm vượt qua tình cảm người thân. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện chọn người còn sống là Tô Chí Hằng cùng Lâm Gia Mỹ. Cho nên mấy ngày qua Tô Lực Hằng cố ý lấy cớ cần xử lý hậu sự của anh hai chị dâu mà không đến thăm Tô Tiểu Tiểu nằm trong bệnh viện. Bất quá bây giờ hắn trước muốn đối phó Lâm Cầm Quyền, người đã đẩy hai bọn họ đến bước đường cùng, hiện tại muốn đoạt lại cháu gái sao, tuyệt đối không được. Tô Lực Hằng lập tức gọi cho luật sư muốn hắn giúp mình giành quyền giám hộ Tô Tiểu Tiểu, đồng thời lấy ra chứng cứ năm đó Lâm Cầm Quyền cắt đứt quan hệ cha con với Lâm Gia Mỹ, hắn cũng muốn xem Lâm Cầm Quyền lấy thân phận gì đến tranh quyền giám hộ. Lúc này một ý nghĩ tà ác lóe ra trong đầu Tô Lực Hằng, nếu như hắn làm cho Tô Tiểu Tiểu trở thành một thành viên trong Lưu Xuyên Đường, không biết Lâm Cẩm Quyền sau khi biết sẽ có vẻ mặt gì, đối với sáng ý này hắn vô cùng mong đợi. Cách chương.